Đường Đa Lê, chương 74, lợi dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Ngọc ngồi thẳng lại, một tay che miệng, tay còn lại làm động tác. Ok, với Claude, Claude không tắt bài hát. Giọng nữ lười biếng vẫn tiếp tục ngân nga. I love you time and time again. I know just how the story ends. Trình độ tiếng Trung của Andre có hạn. Cậu không hiểu câu vừa rồi. Tưởng rằng hai người đang trao đổi thân thiện. Cậu đặt ly nước xuống, ngâm nga theo điệu nhạc, cúi đầu gửi tin nhắn cho bạn. Đi qua nhà kính nhiệt đới, băng qua vườn hồng, trang viên cổ kính của nhà Eason có một vườn thực vật không thua gì vườn cỏ. Xe dừng lại ở rìa rừng. Floss xuống xe trước, mở cửa bên ghế phụ cho Cảnh Ngọc. Cảnh Ngọc lịch sự nói, cảm ơn ngài, ngài Floss. Claude đáp, rất hân hạnh phục vụ cô. Tiểu thư xinh đẹp, Andre chen ngang, đừng nói mấy lời vô ích nữa. Mau xuống xem nào, những con cú trưởng thành rất khó phát triển tình cảm với con người. Vì vậy những người muốn nuôi cú làm thú cưng thường bắt đầu từ khi chúng còn nhỏ. Con cú biết nhảy múa, mà ngài Claude nhắc đến là một chú cú nhỏ tròn vo. Lông xù mềm, đầu tròn. Trên người có hoa văn nâu đẹp mắt, đôi mắt to tròn long lanh. Cảnh Ngọc kinh ngạc kêu lên một tiếng, vì chưa được thuần hóa hoàn toàn. Con cú vẫn sống trong vườn kính, không để nó tiếp xúc với khu rừng mà không có biện pháp bảo vệ. Con cú phát ra tiếng, gù gù gù meo, ngoan ngoãn đậu trên cổ tay Claude, để anh đưa nó đến gần Cảnh Ngọc. Đôi mắt Cảnh Ngọc sáng rực. Nó tên gì vậy? Claude đáp, tên tiếng Trung là Owen, Cảnh Ngọc. Cô vuốt ve bộ lông của con cú. Thật lòng nhận xét, ngài đặt tên cho nó quê quá. Claude suy nghĩ, chẳng phải đây là thứ rồng yêu thích nhất sao? Hoặc là, em có ý kiến nào hay hơn không? Cảnh Ngọc đề nghị, vàng, kim cương, hồng ngọc, phú quý, giàu có, trân châu, mã não. Cuối cùng, tên của con cú được quyết định, tên tiếng Trung phú quý, tên tiếng Anh Lucky, Lucky đúng là biết nhảy múa, đầu gật gật liên tục, nhưng vì thân hình tròn trĩnh cùng đôi mắt ngây thơ, nhìn nó giống như đang cố gắng nghiêm túc làm điều gì đó ngốc nghếch. Cảnh Ngọc yêu thích chú cú nhỏ này đến nỗi cúi xuống hôn lên bộ lông xù trên đầu nó. Ngài Claude nhận xét. Em chưa từng thân mật như thế với anh bao giờ. Cảnh Ngọc đáp lại, nếu anh có thể, gù gù meo, em cũng sẽ hôn anh. Claude nghiêng mặt sang một bên, không trả lời, chỉ là, chiếc vòng cổ hồng ngọc vẫn chưa được mang đến. Lúc dọn phòng, người ta tìm thấy nó, nhưng có chút bụi bẩn. Claude giải thích với vẻ áy náy, nên đã gửi đi làm sạch, có lẽ ngày mai mới trả lại được. Em có thể đợi một chút không? Cảnh Ngọc im lặng vài giây. Cô chậm rãi nói, nếu anh muốn hẹn em tối nay, thật ra không cần vòng vo thế đâu. Vlog bật cười, cúi đầu nhìn chăm chú khuôn mặt của Cảnh Ngọc. Khen ngợi, em là người phụ nữ thông minh nhất mà anh từng gặp. Còn anh, Cảnh Ngọc đáp, là người đàn ông lịch thiệp nhất mà em từng quen. Hai người giả vờ tâng bốc nhau vài câu. Đẩy đưa qua lại, trong khi Andre hào hứng thảo luận kế hoạch cho bữa tối. Claude đã vận chuyển 10 chậu hoa quỳnh từ Trung Quốc sang. Andre không nhịn được, phấn khích kể với Cảnh Ngọc. Dự đoán tối nay sẽ có hoa nở. Em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Andre, Claude ngắt lời, hỏi, tối nay chẳng phải cháu sẽ cùng cha mẹ tổ chức mừng trận đấu bóng bầu dục sao? Andre không suy nghĩ, đáp ngay, hả, trận nào, cái đó chẳng phải đã. Nói đến đây, cậu bắt gặp ánh mắt của Claude, lập tức im bặt. Claude xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, đôi mắt xanh lục lặng lẽ nhìn cậu chằm chằm, ngón tay đeo chiếc nhẫn hồng ngọc vẫn còn vài vết chai. Dấu tích của việc cầm súng để lại, Andre à một tiếng, nói, đúng rồi, chết thật. Sao cháu lại quên mất chuyện đó? Cảnh Ngọc tò mò, trận bóng bầu dục nào? Chẳng phải tuần trước rồi sao? Không quan trọng, Lo bình thản nói, chuyển chủ đề, Cảnh Ngọc, có lẽ em muốn ngắm vài bông hoa từ quê hương mình chăng? Cảnh Ngọc vui vẻ nhận lời mời. Tại Đức, mùa hoa mẫu đơn chia thành 3 giai đoạn. Những bông sớm sẽ nở vào giữa tháng 5, một số khác nở từ giữa đến cuối tháng, còn đợt cuối cùng sẽ nở xong vào đầu tháng 6. Mẹ của Plus rất yêu thích hoa mẫu đơn, vì vậy trang viên Essen có hẳn một khu vườn rộng lớn dành riêng để trồng loài hoa này. Plus kiên nhẫn giới thiệu cho Cảnh Ngọc về lịch sử của trang viên. Trang viên ban đầu được xây dựng vào năm 1803. Lúc đầu diện tích không lớn, phần lớn là rừng tư nhân. Claus giải thích tỉ mỉ, qua thời gian, nơi này đã trải qua hơn chục lần sửa chữa và xây dựng lại. Năm 1913 và 1998 là 2 lần trùng tu lớn nhất. Những gì em đang thấy hầu hết là kết quả cải tạo của các thế hệ tổ tiên. Cảnh Ngọc ồ một tiếng, gia tộc Epson tồn tại lâu hơn cô tưởng. Claude lấy ví dụ, chẳng hạn, vườn mẫu đơn em vừa thấy là do cha anh xây dựng để tưởng nhớ mẹ. Cảnh Ngọc trầm trồ, thật là lãng mạn, Claude dẫn cô đi tiếp. Vườn hồng được ông nội anh xây tặng bà nội, vì bà thích dùng cánh hoa hồng tươi để tắm. Cảnh Ngọc khen ngợi, thật chu đáo, Claude tiếp lời, nhà kính nhiệt đới, là vì bà cố thích Sri Lanka à không? Thời đó nó còn gọi là Vương quốc Tích Lan, trong đó có rất nhiều loài cây được chuyển từ Tích Lan sang. Cảnh Ngọc chân thành, thật xa hoa, Claude nói tiếp, phía trước có một vườn xương rồng, vì bà sơ rất thích ăn xương rồng. Cảnh Ngọc, thật, hả, cô cố khen, khẩu vị hay thật, xa hơn nữa, có một vườn gai, vì bà tổ thích dùng gai để. Nói đến đây, Claude ngừng lại. Bình thản hỏi, Cảnh Ngọc, em có loài cây nào đặc biệt thích không? Cảnh Ngọc hứng thú nhìn anh, vừa rồi anh nói đến đâu nhỉ? Tiếp tục đi, sao lại dừng ở chỗ hấp dẫn nhất thế? Em muốn nghe chuyện đó. Claus lập tức đổi chủ đề. Thôi, chúng ta nói chuyện khác. Thực ra, Cảnh Ngọc đã từng nhìn thấy chân dung tổ tiên của Claus. Những bức tranh ấy không treo đầy trong lâu đài như trong phim, mà được sắp xếp gọn gàng ở hành lang tầng 4 của tòa nhà chính. Tổ tiên của Claus đều có mái tóc vàng óng rực rỡ. Chỉ có mẹ của anh là sở hữu mái tóc xoăn nâu mật ong. Những bức tranh sơn dầu này khắc họa thần thái của họ. Tổ tiên nhà Essen hầu hết mang một vẻ kiêu ngạo. Dưới nét vẽ, mỗi nhân vật nam đều có vẻ lạnh lùng hơn người trước. Trong đó, cặp vợ chồng thích xương rồng cũng có chân dung, một người phụ nữ duyên dáng, xinh đẹp, đôi mắt có màu xanh lục giống hệt Claus, thần thái xa cách, cao ngạo, và nụ cười khó gần. Bức chân dung của bà khác hẳn các bức khác, bà mặc một chiếc váy crinoline xanh lộng lẫy, đeo găng tay cùng màu, trên tay cầm một bông hoa nhỏ mọc trên cành gai, những cành gai quấn thành một chiếc nhẫn nhỏ, được bà móc hờ trên ngón tay út. Trước đây, Claus chưa từng kể với Cảnh Ngọc về tổ tiên của mình. Không giống một số người đàn ông mới quen đã thích khoe mình thuộc dòng dõi. Diệp Hách Na Lạp hay Ái Tân Giác La, phải mất 4 năm, Cảnh Ngọc mới nghe được chút ít về lịch sử gia tộc Essen từ Claus. Và chỉ là một ít mà thôi, dù không mấy hữu ích. Cảnh Ngọc vẫn thấy đây là những câu chuyện thú vị. Cô tự hào ưỡn ngực. Tuy nhà em không có tranh chân dung hay vườn tược như nhà anh, nhưng em cũng rất đáng tự hào. Ba đời tổ tiên đều là nông dân nghèo, gốc gác trong sạch. Lo khẽ hạ rèm mi vàng, nhìn cô bằng đôi mắt xanh lục sâu thẳm. Anh nghĩ họ cũng sẽ rất tự hào khi có một hậu duệ xuất sắc như em. Những bông hoa quê hương mà Claus nói đến được trồng trong một nhà kính mới xây, bao gồm một số loại lan, mẫu đơn, đều là những giống đặc trưng của Trung Quốc. Trong đó có loài mẫu đơn mang tên Cảnh Ngọc, nhưng hiện không phải mùa hoa nở, chỉ có lá cây xanh tươi, bóng mượt. Trong lúc Cảnh Ngọc đang say sưa ngắm nghía, Vlog hỏi, em có loài cây nào đặc biệt thích không? Cảnh Ngọc suy nghĩ rồi đáp, cây tiền thì sao, loại mọc đầy thỏi vàng ấy, hoặc là cây có thân bằng vàng, cành lá treo đầy hồng ngọc. Lục bảo, nào là trân châu, ngọc bích, bạch ngọc, tất cả đều treo lên cho em. Nhìn Cảnh Ngọc đầy phấn khích mô tả khung cảnh ấy, Vlog bất giác thở dài nhẹ nhõm. Cảnh Ngọc tò mò hỏi, anh thở dài cái gì? Vlog đáp, anh chợt nhận ra tiền bạc hóa ra không phải hoàn toàn vô dụng. Anh nhìn cô, anh thực sự cảm thấy may mắn vì mình vẫn đủ tiền để nuôi một con rồng. Cảnh Ngọc nghiêm túc bắt tay anh. Tán đồng, anh và em vốn không có duyên. Tất cả đều nhờ anh chịu chi. Cảnh Ngọc chỉ bắt tay thoáng qua rồi nhanh chóng buông ra. Vui vẻ chạy đi ngắm những chậu lan. Đất này cũng vận chuyển từ nước em qua à, ở đâu thế? Còn nước thì sao, anh không định chuyển cả nước từ nước em đến chứ? Vlog trả lời ngắn gọn, anh nhìn theo bóng dáng Cảnh Ngọc chạy từ chỗ này sang chỗ khác. Vlog gọi cô, Cảnh Ngọc, thật kỳ lạ, trước đây anh từng nghĩ ham tiền là một phẩm chất không tốt. Cảnh Ngọc, hừm. Cô không hề quay đầu lại mà đang chăm chú nghiên cứu đất trồng được vận chuyển bằng đường hàng không trong chậu cây trước mặt. Nhưng mà, Vlog nói, bây giờ anh lại hy vọng em tham lam thêm một chút. Cảnh Ngọc không quay người, chỉ nhìn chằm chằm vào đất trước mắt. Giọng điệu của Vlog nói rõ ràng đến thế. Cô nghe cũng đủ để hiểu rõ. Ngón tay cô khẽ ấn lên ngực, như thể đang cố giữ chặt những khối băng giấu dưới dòng nước nhỏ. Hy vọng có thể qua mặt được mùa xuân. Cảnh Ngọc cất giọng vui vẻ. Vậy thì em sẽ cố gắng hơn nữa. Vlog nhìn bóng lưng của cô, chậm rãi vuốt ve chiếc nhẫn hồng ngọc trên tay. Ma Vương sở hữu một khối tài sản đủ lớn để nuôi dưỡng một con rồng nhỏ. Hưng con rồng thận trọng chỉ dám ôm chặt trái cam, đứng bên ngoài do dự, không dám tiến vào, con rồng sợ sẽ đánh mất điều quý giá nhất của mình. Nhưng trái cam lại không thể kìm chế. Từng chút một, nó dần dần tiếp cận Ma Vương. Như tuyết và băng đã trải qua một mùa đông, dưới ánh nắng xuân ấm áp, tan thành những giọt nước nhỏ giọt tí tách. Cảnh Ngọc tin rằng tình yêu chẳng đáng giá chút nào. Điều này cô đã nghe từ những lời mẹ dặn dò trước lúc lâm chung. Khi đó, tinh thần của mẹ cô đã không còn minh mẫn. Phần lớn thời gian chìm trong giấc mộng mơ hồ. Nói chuyện đối với bà là một việc hao tốn sức lực. Vì vậy bà cũng hiếm khi mở lời. Mẹ đã kể cho cô rất nhiều câu chuyện. Kể về việc ông ngoại không đồng ý mối quan hệ. Thế nên bà đã lấy hết tiền bỏ trốn cùng cha cô. Hai người sống tạm bợ trong một căn phòng trọ chật hẹp, loay hoay tự nấu ăn bằng dụng cụ cũ kỹ. Cha cô đã nấu cho mẹ một bát súp rau, đặc biệt cho thêm một quả trứng. Mẹ cô đã cảm động trước quả trứng ấy trong một thời gian dài, nhưng lại không hề hay biết. Trước đó không lâu, cha cô đã tặng ánh trăng sáng trong lòng ông một chiếc túi sách, mua bằng tiền tiết kiệm suốt 3 tháng trời. Những gì ông dành cho mẹ cô chỉ là một quả trứng, thứ chẳng đáng giá một đồng. Từ đầu đến cuối, tất cả chỉ là những tình cảm giả tạo, không có chút chân thành nào. Đặc biệt khi mẹ mang thai Cảnh Ngọc, cha cô lập tức lấy lý do đứa trẻ cần mẹ toàn tâm toàn ý nuôi dạy, để yêu cầu bà từ từ giao lại mọi quyền quản lý tài sản. Mẹ cô ngây thơ và tin tưởng nên đã làm theo. Chân tình, thậm chí không đáng giá hơn một quả trứng gà chín. Ví dụ như ngày hôm qua, Cảnh Ngọc vừa nhận được tin tức, người cha ruột của cô, Đồng Tuyên Sinh, dự định đến Đức để phát triển sự nghiệp. Trong vòng 2 tuần tới, ông sẽ có mặt ở Munich. Nghe nói những việc ông làm trước đây, từ giả làm từ thiện đến bóc lột gia đình nhà vợ đã bị phanh phui trên mạng xã hội, gây nên làn sóng dư luận mạnh mẽ trong nước. Hiện tại, ông đang trong tình trạng rối ren, thậm chí không dám xuất hiện ở những nơi công cộng vì sợ bị nhận ra và quay video. Cảnh Ngọc nghĩ, thời điểm đã đến, từ nhỏ, ông ngoại đã dạy cô một điều, phải mạnh tay đánh kẻ đã ngã xuống nước. Đồng Tuyên Sinh vì lần này mà hao tâm tổn trí. Cô sớm đã biết, ông gửi con trai mình, Đồng Chân, sang Đức trước để dò đường. Không lâu trước đây, Đồng Chân đã hoàn thành một số thủ tục như đăng ký thương hiệu, xin giấy phép bán hàng. V.V. Không rõ Đồng Chân đã nói gì với cha mình. Nhưng hiện tại, Đồng Tuyên Sinh đang lên kế hoạch bán một số loại rượu vang ngọt giá rẻ, với sự hỗ trợ của bạn bè và một lượng tiền không nhỏ. Ông hy vọng có thể xây dựng chỗ đứng ở Munich và bắt đầu lại từ đầu. Cảnh Ngọc đã lên lịch tối nay, lúc 8 giờ, sẽ gọi điện cho bà Hanna, người đang phụ trách xét duyệt để ngăn chặn hồ sơ của Đồng Chân. Giống như Klaus từng làm, nhưng ở Đức, các quan chức thường rất cẩn trọng. Chỉ riêng gia huy của gia tộc Essen vẫn chưa đủ để họ đưa ra quyết định như thế. Huống chi, Đồng Tuyên Sinh cũng có vài mối quan hệ, vài người sẽ sẵn sàng giúp đỡ ông ta. Bà Hanna đã ngầm ám chỉ rất rõ, trừ khi chính Klaus tự mình gọi điện, nếu không, bà tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Cảnh Ngọc không nói với Klaus về chuyện này. Trước đây, khi Klaus chịu trách nhiệm cho cô, anh có thể dễ dàng giúp đỡ những việc nhỏ nhặt như vậy. Nhưng hiện tại, hai người vẫn chỉ đang trong giai đoạn hẹn hò. Cô không có tư cách yêu cầu anh làm gì cho mình. Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản Cảnh Ngọc sử dụng một chút mưu mẹo. Chẳng hạn, cô giả vờ như vô tình để Klaus nghe thấy đoạn hội thoại giữa cô và bà Hanna. Trước bữa tối, Cảnh Ngọc còn thay một bộ sườn xám bằng chất liệu gấm, đắt tiền và tinh xảo. Bộ sườn xám này là Klaus chuẩn bị cho cô. Ban đầu cô không muốn mặc. Cô còn cảnh giác hỏi anh, anh cảm thấy hôm nay em mặc không đẹp sao? Cô nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Klaus. Ồ không, Klaus chân thành nói, anh chỉ nghĩ rằng chiếc váy này làm giảm đi sự hoàn hảo trong vóc dáng của em. Cảnh Ngọc phát hiện miệng lưỡi của Klaus thực sự ngọt ngào. Dù biết đây là một cái bẫy, nhưng cô vẫn không cưỡng lại được, đành ngoan ngoãn mặc bộ sườn xám đó. Trong các bộ phim truyền hình, hầu hết những lâu đài cổ xưa, khi về đêm đều mang một vẻ âm u đáng sợ, như thể ngay giây sau sẽ xuất hiện ma cà rồng hoặc phù thủy nào đó. Nhưng nơi đây lại khác, lâu đài sáng rực ánh đèn, người hầu qua lại tấp nập, sáng sủa chẳng kém ban ngày. Cả trang viên này có tổng cộng 326 người hầu, phục vụ cho 3 thành viên của gia tộc Essen, mà trong số đó, Klaus còn rất ít khi ở đây. Tối nay chỉ có Cảnh Ngọc và Klaus. Bữa tối khiến Cảnh Ngọc rất hài lòng. Cô không ngừng ca ngợi món ăn ngon tuyệt, như thể việc cứ mãi nói chuyện sẽ giúp cô che giấu một chút bất an trong lòng. Thời gian đã trôi qua, qua 8 giờ hẹn trước, nhưng bà Hanna vẫn chưa gọi đến. Theo thói quen của Klaus, tiếp theo đây có lẽ sẽ là thời gian dành cho bữa ăn chính của anh. Cảnh Ngọc vẫn chưa sẵn sàng, lòng dạ bất ổn, không thể kìm chế, liên tục nhìn về phía chiếc đồng hồ treo trên tường. Klaus nhận ra sự lo lắng của cô. Sao thế? Không có gì. Cảnh Ngọc đáp. À, em có thể xin thêm chút salad trái cây không? Klaus nhìn chiếc điện thoại đặt trên bàn ăn của cô. Theo quy tắc ăn uống mà anh từng dạy cô, điện thoại nên được cất trong túi xách. Vậy mà hôm nay nó lại ở trên bàn. Chắc hẳn cô đang chờ một cuộc gọi nào đó. Klaus nói, hôm nay dường như em ăn ngon miệng hơn thường ngày. Cảnh Ngọc gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy. Buổi chiều em đi bộ lâu quá, chân mỏi như cả rồi. Klaus bật cười, gắp cho cô một phần salad mà cô yêu cầu. Cảnh Ngọc cố gắng ăn thật chậm, mất gần 30 phút mới xong. Klaus thì không vội, anh nhấm nháp chút rượu, ngồi đó quan sát cảnh Ngọc giống như một chú gà con đang mổ từng chút một. Thậm chí còn nhấm nháp cả mấy chiếc lá trang trí. Cảnh Ngọc thực sự rất bất an. Vẫn chưa có cuộc gọi nào cả. Bà Hanna vẫn không gọi đến. Cảnh Ngọc có chút lo lắng. Nhưng cô không thể để cảm giác này lộ ra. Khi Klaus mời cô đến nhà kính ngắm hoa quỳnh, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Được thôi, ngắm hoa quỳnh, ít nhất cũng kéo dài được thêm chút thời gian. Đúng không? Khu vườn về đêm mang một phong cảnh hoàn toàn khác biệt so với ban ngày. Để tiện ngắm nhìn, ánh đèn được sắp xếp xen kẽ. Một số sáng rực như sao, một số thưa thớt tựa những con đom đóm lạc loài. Theo dự đoán, hoa quỳnh sẽ nở vào lúc 10 giờ tối. Cách giờ hiện tại còn 1 tiếng 15 phút. Cảnh Ngọc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần cuộc gọi không đến giữa lúc này, cô sẽ khó lòng nhờ Klaus nghe máy hộ được. Cô cố tình đặt điện thoại lên kệ gần Klaus, rồi vui vẻ chạy qua một bên, ngắm nghía lá của hoa quỳnh. Hôm nay may mắn thật, vừa khi cô vừa rời đi, điện thoại đã reo. Đúng như dự đoán, Klaus ngẩng lên, nhắc cô, điện thoại của em kia. Cảnh Ngọc nói, hả, anh có thể giúp em nghe trước không? Bàn tay cô khẽ đổ chút mồ hôi, cô không quay đầu lại, chỉ nghe thấy Klaus trả lời. Được, bằng giọng điệu quen thuộc mà cô thường nghe. Klaus nói, xin chào, tôi là Klaus, Zemmer hiện đang bận, tim Cảnh Ngọc đập thình thịch, như thể sắp nhảy lên tận cổ họng. Cô không chắc Hanna sẽ nói những gì. Theo lý, đối phương không nên nói gì quá mức cả. 10 giây sau, Klaus nói, được, tôi sẽ chuyển máy lại cho cô ấy. Mọi việc diễn ra thuận lợi. Klaus không lộ vẻ gì bất thường khi đưa điện thoại lại cho Cảnh Ngọc. Có vẻ như không nhận ra điều gì khác là Cảnh Ngọc nhận lấy điện thoại, viện cớ cập bàn chuyện công việc. Cô nâng váy rời khỏi Klaus, đứng ngoài nhà kính, lịch sự trò chuyện với Hanna. Thái độ của đối phương rõ ràng đã thân thiện hơn nhiều. Nhưng vẫn chưa lập tức đồng ý, hai người tán gẫu đôi chút rồi kết thúc cuộc gọi. Cảnh Ngọc thở phào, nghe giọng điệu của Hanna. Việc này hầu như đã có thể thành công. Cô quay lại nhà kính, bước chân nhẹ nhõm. Klaus lúc này đang đeo kính gọng vàng, chăm chú quan sát một bông hoa quỳnh, theo dõi từng cánh hoa đang dần bung nở. Cảnh Ngọc gọi anh, ngài Klaus. Klaus khẽ chạm vào cành hoa mỏng manh, không ngẩng đầu lên, giọng nói nhẹ nhàng, em nói chuyện với bà Hanna vui vẻ chứ? Cảnh Ngọc đáp, cũng ổn, Klaus đứng thẳng người, ánh đèn chiếu xuống, phản chiếu những tia sáng long lanh qua tròng kính của anh. Vậy, bà ấy đã đồng ý giúp em rồi phải không? Cảnh Ngọc vốn dĩ đang hơi lơ đãng, nhưng khi nghe câu hỏi đó, cô lập tức cứng đờ người, mắt không rời khỏi Klaus. Mấy ngày trước em thường xuyên đến trung tâm kiểm định, anh còn nghĩ em gặp rắc rối nhỏ gì đó. Klaus nói tiếp, nhưng hóa ra không phải vậy, là anh đã suy nghĩ nhiều quá. Việc Klaus biết lịch trình của cô không khiến Cảnh Ngọc bất ngờ. Klaus vốn dĩ là người có tính kiểm soát mạnh mẽ, nhưng anh chưa bao giờ can thiệp quá mức vào cuộc sống của cô. Cha em sắp đến Munich à? Klaus mỉm cười. Với ông ấy, đây đúng là một quyết định ngu ngốc. Cảnh Ngọc không nói gì. Cổ họng cô khô khốc. Cô chắc chắn những mánh khóe của mình đã không thể qua mặt được anh. Còn quyết định của em cũng vậy. Klaus nhìn cô, giọng nói vẫn dịu dàng. Tại sao không đến tìm anh trước? Từ giây phút Klaus nhìn thấy tên trên màn hình, anh đã hiểu rõ mọi chuyện. Nhưng anh vẫn chọn nhấc máy, đáp ứng ý đồ nhỏ bé của cô. Anh biết Cảnh Ngọc đang lợi dụng mình. Có lẽ, ngay từ lúc đồng ý cuộc hẹn tối nay, cô đã sắp xếp trước cuộc gọi này. Klaus tháo kính, đặt lên bàn bên cạnh, nhìn chằm chằm vào Cảnh Ngọc. Rồi anh tự trả lời câu hỏi của chính mình, nở một nụ cười nhẹ. Em vẫn không tin anh, ngọt ngào của anh. Em nghĩ rằng anh cũng sẽ giống như những người đàn ông khác. gây tổn thương cho em sao? Cảnh Ngọc chưa kịp đáp lời, thì điện thoại cô lại đổ chuông. Không biết vì lý do gì, Hana lại gọi lại. Cảnh Ngọc không biết mình có nên bắt máy hay không. Cô cũng không chắc Klaus hiện giờ có đang tức giận không. Phản ứng của anh nằm ngoài dự liệu của cô. Cô chưa từng nhìn thấy Klaus nổi giận bao giờ. Nhưng hành động của anh lại hoàn toàn đúng như cô mong muốn. Chờ cô bàn bạc xong, rồi kiên nhẫn đối diện với cô. Bàn luận về việc bị lợi dụng, Klaus vươn tay về phía cô. Mỉm cười, nụ cười đó mang nét dịu dàng như của một bậc cha mẹ dành cho đứa con. Như anh trai đối với em gái, như một người thầy với học trò. Dù biết đối phương có thể sẽ phản bội, anh vẫn không tỏ ra chút nào tiếc nuối. Lại đây, Klaus nói, ngả người lên chân anh. Tiếp tục nhận cuộc gọi của bà Hana. Cảnh Ngọc làm theo, Klaus một tay tháo nút bên hông chiếc sườn xám của cô. Tay kia lấy một hộp kem dưỡng da chưa mở nắp. Anh hỏi cô, em muốn lợi dụng anh sao? Cảnh Ngọc đưa tay giữ lại vạt váy sườn xám. Trước đó cô đã phải mất không ít công sức mới cài được nút áo. Nhưng giờ đây Klaus chỉ cần một động tác là có thể tháo ra. Tiếng chuông điện thoại vẫn reo. Tên của Hana hiện rõ trên màn hình. Trước khi cô kịp nhận cuộc gọi, Klaus dùng tay thoa kem dưỡng lên làn da cô. Hơi ấm từ bàn tay anh khiến kem tan dần. Anh nói, hãy tin tưởng anh, sau đó, hãy lợi dụng anh nhiều hơn nữa. Bằng bất cứ cách nào em có thể nghĩ ra. Cách chương.